Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, Đại Hoang dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. 3. Là nữ cùng Bạch Ngọc Huyền lần này cũng nhìn thấy tuế nguyệt bên trong biến hóa. Bởi vì lỗ hổng biến mất, mà cái kia cô độc người đã xuất hiện, chính như năm đó lôi thần. Từ chết đi nguyên bản nhục thân chỗ mi tâm đi ra, hóa thành một cái khác sinh linh. Lý Tịch Trần không nói gì thêm. Dạng này liền minh bạch đại bộ phận đi qua, mà trước mắt người này chính là Thái Thượng Côn Luân. Hắn là Tần Dương Tử, Ngọc Kinh sứ giả, cũng là Đông Vương Công, nhưng cũng đều không phải là. Nếu như xác thực nói một chút, hắn hẳn là cái gọi là chân chính thần nhân, là từ thần nhân trên đường dựng dục ra vĩ đại tồn tại. Trời sinh chính là thần nhân, trưởng ngũ tiên chi thần, chính mình liền đại biểu bất diệt. Loại này độ phù hợp là cực kỳ độ cao, hơn nữa còn là Đông Vương Công từ vô hà hữu cảnh bên trong chiếm được giao thoa. Tuế nguyệt hỏa diễm tại biến mất, Đông Vương Công đã tịch đi. Vì vậy nơi này bản thân nhìn thấy là Côn Luân dừng lại tại Đông Chu Thiên cảnh sắc. Nếu như Côn Luân rời đi, như thế phía sau có thể nhìn thấy cũng chỉ là cái kia chết đi Đông Vương Công thân mà thôi. Thái Thượng Côn Luân đang thì thào tự nói, hắn ký ức chỉ là mơ hồ, cũng không có mất đi, mà những cái kia tất yếu tại Đông Vương Công tự hủy trước đó tâm tâm niệm niệm không quên sự tình, hắn vẫn như cũ tất cả đều nhớ được. Lôi thần vô danh thần nhân là đi ngõ khác đường đi, nhưng tôn này Côn Luân không có. Hắn tự sinh đến có tên, nhưng cũng chưa từng công chi lộ mà xuất. So lôi thần cái kia tôn thần người không biết cao tới nơi nào đi. Lý Tịch Trần, ký ức còn tại, chỉ là mơ hồ tàn phá. Côn Luân biết mình nên hướng đi đâu, nên hướng chạy đi đâu. Đông Vương Công trước khi chết phẫn nộ, có thể dùng hắn sinh ra chính là Thái Thượng Chi Kiếp. Vô hà hữu cảnh cầu nguyện, quả thật như thế gian chấp bút người nói tới, đáng sợ tới cực điểm. Nhưng nhìn, cũng có hạn chế, nếu không Đông Vương Công trực tiếp cầu nguyện, trở thành cái kia vô danh người thuận tiện. Như thế xem ra, chứng đạo sự tình, y nguyên có thiếu. Lại hoặc là nói không có người có thể nỗ lực loại kia đại giới. Nói cũng thế, nếu quả thật trở thành vô danh chi quân, đã tại đạo chi thương, đó căn bản không phải vô hà hữu chi hương có thể làm được sự tình. Lý Tịch Trần, nhưng ta vẫn như cũ cho là Đông Vương Công suy đoán là sai lầm. Mắt bên trong hắc thủy cũng không có rút đi, những này nước không phải Lý Tịch Trần còn được nắm giữ. Tiên đạo hắc thủy là cân bằng biến thành, cần ngoại lực kích thích. Lý Tịch Trần đạo hạnh còn chưa tới nơi thiên tiên, tam hoa ngũ khí không được đầy đủ, vô pháp tùy ý chỉ huy những này hắc thủy. Nói cho cùng, địa tiên quyền cấp quá thấp, bất quá, đi đầu bóng lưng thân phận vẫn không có xác định, những cái kia thái thượng chi khí cũng vẫn như cũ có bỏ sót cùng không được đầy đủ. Ta suy nghĩ kỹ một chút, những này không hề giống là chân chính hoàn mỹ thái thượng chi pháp, càng giống là một loại vụng về hàng phòng chế, hữu hình mà không thực chất, mà lại, thiên minh chi môn bù đắp. Tại sao là tại vô hà hữu cảnh bên trong? Kia là vô hà hữu cảnh bên trong đi qua cảnh sắc. Có thể không cái gì có. Cái này địa phương thế mà còn có quá khứ vị lai tồn tại sao? Cái này không đúng a. Lý Tịch Trần ở trong lòng tự nói, đang suy đoán, mà đột nhiên, mắt bên trong hắc thủy sóng gió nổi lên, lại ngẩng đầu nhìn phía trước. Tuế Nguyệt hình ảnh lại một lần về tới lỗ hổng bên trong. Nhưng lần này, có người từ trong đó đi tới, phảng phất mặt hướng Lý Tịch Trần. Kia là một cái đầu có khuyết tổn thạch nhân, đời trước thanh tĩnh chi chủ. Lý Tịch Trần kinh ngạc, xuất thần nhìn xem hắn, mà cái này thạch nhân rõ ràng thân thể cũng đã bị thanh bình kiếm xé nát. Nhưng bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mắt bên trong. Nên như thế, cái này hoàn hảo không chút tổn hại, không bao gồm cái kia thiếu một khối não đài, chỉ nói thân thể, dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh, sai lầm lớn a. Hắn đang thở dài, tựa hồ tại đối Lý Tịch Trần, lại giống là đang vì Đông Vương Công mà thán. Lý Tịch Trần mở miệng, không biết vì cái gì, luôn có một loại cảm giác, mình lúc này nói chuyện, đối phương nhất định có thể nghe được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng cách xa nhau không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại căn bản không tại cùng một thế bên trong. Tiền bối xin chỉ giáo, chẳng lẽ thế này thật là giả giả sao? Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hắn, mắt bên trong hắc thủy ba động, bắt đầu có chất lỏng chảy ra đến, nhưng nói đến cổ quái, những cái kia hắc thủy từ mắt bên trong rơi xuống, lại hóa thành óng ánh sáng long lanh nước mắt, cũng không lại là tiên đạo hắc thủy bộ dáng. Não đại thiếu một khối thạch nhân mở miệng, cái này để người ta ngạc nhiên, phảng phất là thật tại vượt qua vô tận tuế nguyệt, đáp lại hậu thế thanh tĩnh chi chủ vấn đề. Cái này thiên minh chi môn là hư giả chân thực, nó còn được thực hiện ngươi muốn đồ vật, nó còn được để ngươi nhìn thấy ngươi muốn gặp đến đồ vật. Nhưng này chung quy là từ hư giả bên trong chiếm được chân tướng. Thạch nhân chuyển thân, Lý Tịch Trần nhìn thấy thiên minh chi môn ngay tại cách đó không xa lẳng lặng đứng sừng sững. Đại môn đóng lại, vừa khớp, chúng ta sinh hoạt tại thật thế bên trong. Có đôi khi, cái này hư giả chân thực làm che giấu chúng ta phán đoán. Thế sự vốn cười rộ nói ngữ, dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. Sai lầm lớn, quá độ truy cứu, quá độ bướng bỉnh, tối hậu diễn biến thành chân thực. Như thế thật cùng giả liền sẽ điên đảo. Đến về sau, tất cả mọi người không rõ chính mình đến tột cùng là thật hay là giả. Thế gian đệ nhất đại khổ còn muốn lường gạt chúng sinh bao lâu a? Cái này cầu không được. Não đại thiếu một khối thạch nhân nhìn về phía thiên minh chi môn. Hắn bóng lưng chiếu rọi ở trong mắt Lý Tịch Trần. Giờ khắc này, phảng phất cùng người mở đường kia bóng lưng giống nhau như đúc. Nhưng đây đúng là hai cái khác biệt. Người, vị kia người mở đường là ai đâu? Lý Tịch Trần lại lần nữa hỏi vấn đề. Hắn có loại cảm giác vị này thạch nhân biết mình tại mở miệng, tại hỏi dò, nhưng hắn càng nhiều, nhưng cũng là tại nhìn về trống không cùng thiên địa trả lời. Mà chính mình bất quá là trống không trong thiên địa nho nhỏ điểm sáng. Bất quá mặc dù nhỏ bé, nhưng có lẽ cũng mười phần rực rỡ. Huyền cổ chi quân dùng cùng tang đạo quả chế tạo thiên minh chi môn. Thế nhân quên đi hắn làm qua cái gì? Chân chính thiên minh chi môn là không hiện tại ngoại bộ, mà là tại trong nội tâm, vốn là vô hình đồ vật, nếu như cưỡng ép biến thành hữu hình. Cái này không phải liền là vọng sao? Là sai lầm lớn a. Thiên minh chỉ đại đạo điểm cuối cực, thành đạo, đắc đạo, chứng đạo, cũng giải quyết xong đại nguyện, có thể huyền cổ chi quân hoàn thành hắn nguyện vọng. Những cái kia đại thánh cùng thiên tiên lại đều làm vô danh ác quỷ, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Lý Tịch Trần chấn động, thiên minh là đạo điểm cuối cực, thạch nhân tâm vị trí, đạo nơi ở, ta thân chú đây, thiên minh đáp ứng tại. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Hắn dứt lời phía dưới, mà phía sau cái kia quạt thiên minh chi môn đột nhiên biến mất vô tung. Liên đới, tuế nguyệt cùng thời gian cũng rút đi. Lý Tịch Trần trở lại thật thế bên trong, kinh sợ không thể tự nói. Huyền cổ chi quân cũng không phải là vô danh chi quân. Tâm vị trí, đạo nơi ở, ta thân chú đây, thiên minh đáp ứng tại. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, nhìn bốn phía, lúc này thật thế bên trong, tuế nguyệt chi lộ bắt đầu thiêu đốt. Dần dần, đám người cũng nhìn thấy, về sau phát sinh hết thảy biến hóa. Nếu nói bị giết chết Đông Vương Công, là tôn này còn sót lại hóa thân, mà Vân Miểu hài cốt vốn là tại Đông Chu Thiên bên trong. Tôn này hóa thân gặp được Côn Luân, chấn kinh với hắn biến hóa, đồng thời bài xích, hắn đã cũng không phải thật sự là bản tôn. Côn Luân lực lượng mạnh yếu, là bởi vì ký ức biến hóa, đồng thời, cũng là bởi vì thu hồi nguyên bản Đông Vương Công hóa thân đưa đến. Cái kia đạo linh quang bị lấy đi, nhưng cũng không tuân theo hắn ý chí, cho là Côn Luân đã nhập yêu chướng, không còn là thần linh, một thân hai linh, khí tức tự nhiên biến hóa không ngừng, khi thì lại nhận ảnh hưởng, thậm chí lâm vào mê chướng bên trong. Lý Tịch Trần bên cạnh, là nữ ánh mắt trở nên yếu ớt lên, thì ra là thế, đây chính là đối ta hạn chế, thần nhân hạn chế, thiên đạo một nửa, thậm chí ngay cả chính ta bản thân đều không rõ loại này hạn chế từ đâu mà đến. Ta vẫn cho rằng là Tây Chu Thiên bên trong biến cố dẫn dắt lên. Chân tướng ở chỗ này, cũng tại ngươi Lý Tịch Trần trên thân. Nhưng bất kể nói thế nào, ta biết rõ chân tướng đã không có ý nghĩa, là sai lầm. Nàng nhìn về phía Lý Tịch Trần, mà sau đó người trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía cách đó không xa, tuế huyệt hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra là khô cạn hồ dương. Nơi này nước đều bị Côn Luân trấn nhiếp đi, đây là năm đó lôi thần độ kiếp hồ lớn. Lúc này cái kia hai tay cánh tay cùng Vân Miểu đầu rồng liền còn sót lại ở đây. Phía trên thậm chí còn có lôi quang nhảy nhót, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ